Chương 5. 1. Minh và Cảnh vừa trao đổi xong công việc, Cảnh được bổ sung về tỉnh đội, Cảnh đi chào bà con cô bác, Huệ đang gói ghém tư trang ba lô cho Cảnh. Hàng chục năm hoạt động bí mật, luồn lách, nằm hầm hùa bụi, trà trộn trong đất địch, lúc nào anh cũng lo đối phó với từng tiếng động, luồng gió, bước chân, tiếng súng, thậm chí những dấu vết lạ lẫm, khả nghi. Mới được vài ngày sống với nhân dân trong vùng giải phóng, sao thấy trời đất như hoàn toàn khác hẳn. Trời của mình, đất của mình, chim hót của mình, đường làng cứ thẳng bước, không phải có trước, ngoảnh sau. Chỉ nghe tiếng chẹt nô, người lớn hò nhau ra giật đổ các biển của hội đồng xã, nhìn tấm biển trụ ở ủy ban cũng đổ sướng rồi. Đất đỏ như son đang bức mùa hoa trái. Lo sao cho bà con đủ miếng ăn, có sức mà chống với giặc ở cái vùng đất lúc nào cũng là địa đầu các mặt trận này. Tuần qua, hai kỹ sư nông học về nghiên cứu đất đai môi trường gợi lên cho những cán bộ địa phương nhiều gửi gắm hy vọng. Hàng chục năm nay, mùa nào tháng nào cũng chỉ cắm mặt ngồi nhận định tình hình ta địch và vạch ra phương hướng hoạt động đánh giặc, giành dân, chói tay ác ôn, mở rộng cơ sở, ngồi bàn quy hoạch đổi nương, cây lúa, cây sắn, cây khoai, cây hồ tiêu, bàn về con bò, con lợn, con trâu, bàn về thả và đánh bắt cá, tổ chức tập đoàn sắp tới ra sao, ai mà không sướng dạ. Nhưng đùng một cái, Cảnh vẫn chưa thoát được chuyện trận mạc, đối đầu với địch. Dẫu thích ở lại làng hơn, Cảnh không vì thế mà bày tỏ nguyện vọng. Anh nghĩ, hiện nay, người thạo địa hình Quảng Trị đang cần, do thế cấp trên mới điều mình về tỉnh nội. Cảnh trở về nhà. Từ ngày về làng, anh đến ở nhà mẹ Huệ. Trời tối, Huệ theo những mũi kim cuối cùng dòng tên của Cảnh trên chiếc khăn mặt bông màu cỏ úa. Màu tím thủy chung là màu các cô gái Bình Trị Thiên, nhận riêng như màu của quê hương. Huệ biết tình yêu giữa Cảnh và Hường đã nhen nhóm từ thuở Hường chưa bị bắt. Do đấy, Cảnh đối xử với mẹ và Huệ như thể một đứa con, một người anh. Hôm vừa dọn dẹp nhà xong, Cảnh quăng ba lô xuống giường, chào mẹ, chào Huệ, rồi bảo: Huệ à, còn việc gì phần anh không? Nhà không có đàn ông, khổ lắm hử. Nghe Cảnh nói, mẹ ướt nước mắt, còn Huệ thì cũng bồn chồn ruột gan. Bà mẹ thở dài, nhà này thường cứ chỉ mấy mẹ con đàn bà ở với nhau thôi. Cảnh cười, bây giờ con về, mẹ định làm cái bếp ở chỗ nào, chỉ cho con. Nhà thì bà con dựng cho rồi, nhưng cái bếp chắc là con làm được. Mà anh làm thật, làm thông đêm, tận 2-3 giờ sáng mới chịu nghỉ. Hồi Hường còn ở nhà, nghe người ta bàn ra tán vào, biết Hường cũng có nhiều cảm tình với Cảnh. Mẹ Huệ đã từ chối mấy món dạm hỏi ở trong và ngoài làng. Mẹ vẫn có ý dành Hường cho Cảnh, mặc dù anh tuổi hơi nhiều, công lao xây dựng phong trào xung kích ở mấy xã này của Cảnh chẳng ai còn lạ. Mẹ tin ở cách mạng, ở người đã lặn lội, coi cái chết như một trò đùa ấy. Mẹ đã che chở anh. Khi không ở được trong làng, phải ra ngoài đồng, mẹ lo tiếp tế lương thực gạo, nước cho anh. Mẹ đã coi anh như con. Anh đã trở thành một thành viên ở nhà này từ lúc nào, mặc dù anh chẳng giúp ích được việc gì cho gia đình, mà từ anh, mẹ và hai con gái lại cộng thêm cái tội thờ ma cộng sản cực lớn. Đến nay, con Hường không về chắc nó tù tội tận đâu đâu ấy rồi. Bây giờ lại cách bức bên ta, bên giặc, biết ai tìm đến quả cáp thăm nom cho nó. Mẹ Huệ thắp đèn, ánh sáng vàng yếu ớt tỏa ra trong căn nhà hẹp. Chiều lọc mẹ, Huệ sang chợ mới, mua được hương thơm, quả cau và mấy lá chầu. Tiến Cảnh lên đường công tác, mẹ thịt con gà, thổi xôi, cúng tổ tiên, cầu phù hộ cho con Hường ở xa và thằng Cảnh cũng sắp đi xa. Đơn sơ vậy mà thiêng liêng quá, Cảnh càng gắn bó thêm với gia đình này. Mẹ Huệ khấn rì rầm, hồi lâu, trở ra, mắt hoe hoe đỏ. Mẹ lấy vạt áo, lau nước mắt. Huệ nấu một nồi cơm khá to, nhà thiếu gạo đấy, nhưng có cũ phải ăn một bữa cho đã. Mẹ ngồi băm thịt gà, Huệ rúc vào bếp lo canh cơm. Hôm nay, có đến hàng chục nhà chèo kéo anh đến ăn cơm, nhưng anh đành từ chối. Bà mẹ và Huệ liền mời những đồng chí thân cận nhất với anh đến ăn cơm luôn với gia đình. Căn nhà rậm rịch hẳn lên. Anh Minh, chị Chất, ông Tư Đương cùng đến một lúc, ai cũng ăn vận tươm tất, đi ăn cỗ mà. Ông Tư Đương thủ trong bọc một chai rượu, chị Chất cũng sở trong khăn tay ra hai hộp thịt đưa cho Huệ. Cô bày vào, ăn thêm. Trời ơi, mày làm chi bày vẽ thế mẹ Chất? Mẹ à, con được bộ đội cho đấy. Mấy chú vào nhà chơi, ăn cơm thường, xong lại để lại mấy hộp thịt. Đôi bên sẵn đi kéo lại mãi, các chú cứ vứt lại. Huệ nhanh nhẩu, thôi được, chị đã đem đến thì phá ra ăn liền. Mẹ à, mẹ rửa tay vào tiếp khách. Cô đã dọn, đạm bạc, nhưng tình nghĩa quyến luyến đến lạ lùng. Ông Tư Đương uống rượu thật ngon lành. Trong tay ông, cầm chén cũng đủ thấy hết niềm khoái lạc tận đáy ruột, đáy gan của ông rồi. Ông gọi, này anh Minh, cái hôm nằm đồi mà anh lần vào ấy thì 10 phần, 9 phần nghĩ đến cái chết. Đến cảnh bèo sạt mây trôi, nào ngờ lại sum họp cả được như thế này. Thế mới biết thành hoàng lạc mình, thiêng lắm. Mỹ Anh, mấy chị ạ, nào bây giờ ta uống để chúc mừng anh Cảnh lên đường. Lại nhộn nhịp, chuyện rào rào. Cảnh nhấp tí rượu, mặt đỏ lừ, mắt cũng đỏ, chỉ gương mặt là tươi tắn lạ thường. Mình uống mấy chén liền vẫn tỉnh táo như sáo, mặt tái lại, càng uống càng lì. Ông Tư Đương đang tiếp chuyện bà mẹ, chỉ chất cũng phô cho mẹ Huệ biết triển vọng nay mai huyện tỉnh sẽ đầu tư nhiều cho xã nhà để vứt lên ngọn cờ xây dựng xóm làng, tiếp nối truyền thống đánh giặc. Vị chủ tịch lâm thời đang nói đến việc trồng rừng trên các quạt đồi chọc, thì Minh đen cất tiếng gọi. Mẹ ơi, con Huệ lớn rồi, kiếm cho hắn một thằng cự phách nào đó, con đó phải loại trồng tướng, trồng tá mới chỉ được hắn. Chị Chất vơ vào ngay, mấy cậu vừa về, người làng mình cả đó. Huệ chẹp môi, nhận rằng, chị làm chi có em trai nào? Tất cả giải phóng vô lạc này là em tao hết đó. Tao cho mì tha hồ chọn. Ưng đứa nào, bảo mẹ lấy rẻ luôn. Huệ cười, mới làm chủ tịch 10 ngày ăn hối lộ ai mà đi đâu cũng mai với mối. Em trai chị mà trắng trẻo như anh Minh đen đây thì tôi cũng chết khiếp. Mọi người cười ầm, Minh cười to nhất, mẹ Huệ mắng yêu con. Ăn nói chi mà lất cức, con Huệ thì thiên lôi đã cũng không sợ đó. Ai dám lấy nó? Huệ giơ tay tuyên bố, khi con gái làng này ẵm con suốt lượt thì con Huệ này mới lấy chồng. Chị Chất tiếp mắt nhìn Huệ, tao tiếc tao không có em ruột, có thì tao lệnh cho nó bắt cóc mày về làm vợ liền. Mặc dù không nhắc đến Hường, song không khí cỗ bàn bỗng chìm xuống, ai cũng thoáng nhớ đến người đi vắng. Ông Tư Đương hỏi tránh sang chuyện khác. Anh Cảnh nhận công tác ở đâu? Dạ, lên tỉnh đội ạ. Liệu còn hay về làng nữa không? Nếu không xuống đơn vị tác chiến, thế nào chẳng đào về làng được. Cảnh nói với chị Chất, ở nhà thỉnh thoảng chị sang trông nom mẹ và em Huệ giùm tôi nhé. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nghe đến đó, lòng mẹ Huệ lại sạt sào, mẹ rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào. Thôi con cứ yên tâm. Mi thì suốt đời lo hết cho người nọ người kia, còn mình thì... Cảnh nhìn mẹ, khẽ gọi mẹ. Hai. Các đơn vị của trung đoàn đã tập kết gần Đông Hà, bắt đầu đưa quân vào vây lấn vành đai Tân Vĩnh và sân bay Ái Tử. Văn được điều sang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Đại đội trinh sát của trung đoàn đang quét dọn những tổ chức an ninh dân vệ địch gài lại để làm sạch thêm địa bàn tác chiến. Bộ đội đã vào kiềng vây chặt, không cho địch rút về bờ nam sông Mỹ Chánh. Các đơn vị bạn đến trước đang đánh mạnh, đang tiêu diệt liên tiếp các cứ điểm lớn ở Đông Hà, Lai Phước, Ái Tử và Quảng Trị. Cánh quân phía đông, các đoàn Y và đoàn Sách đã giải phóng phần lớn các huyện Triệu Phong và Hải Lăng, sẵn sàng chặn viện binh của Mỹ, Ngụy từ mạn biển phản kích lên. Sân bay Ái Tử, cơ sở hậu cần lớn, nằm kề ngay lộ 1, phía bờ biển là nơi máy bay hạ cánh. Bên phải đường là kho chứa hàng, các loại xe vận tải quân sự đứng nối đuôi nhau, các hòm đạn các loại chất tầng tầng, trùng điệp. Một trung đoàn Ngụy với các lô cốt vững chắc bảo vệ sân bay. Các hàng rào kẽm gai bùa xa tới hàng trăm mét, lưới thép cao sang thành bao kín để phòng đặc công đột nhập. Chó được nuôi dưỡng, đêm đến thả canh giữ bốn phía. Pháo hạm từ biển, từ núi đều có thể sáng trả tới tấp một khi sân bay bị tiến công. Giặc hết sức tận dụng ưu thế về phi pháo, bị thất bại khá nhanh, vỡ mặt trận vạch ngoài, chúng co cụm, tổ chức luôn vành đai phòng thủ mới từ Tây Nam Mỹ Chánh, Tân Vĩnh, Ái Tử đến Đông Hà. Ở những nơi dễ bị tấn công, ngoài những đơn vị ác ôn hung hãn nhất, chúng còn dùng các chi đội xe tăng M48, M41 bọc lót tạo ra những công sự di chuyển dùng để phản kích chiến thuật. Nhiều khi, chúng chủ động tiến công trước vào những điểm mà chúng ngờ ta có thể tạo những bàn đạp cho những trận đánh trong ngày. Trung đoàn của Tứ và Văn có nhiệm vụ giữ kiêng, đồng thời quét dọn bằng hết những đồn bốt lẻ ở vạch ngoài cùng của phòng tuyến. Trinh sát đã thu thập và lên được cơ sở sơ đồ mạng lưới địch bố trí ở khu vực Tân Vĩnh và phía bắc sân bay. Các đại đội chủ công được mời đến nghiên cứu kỹ càng và tổ chức trận đánh. Như gà phải cáo, bọn ngụy chốt đâu nằm đấy, im thiên thít, lính ngụy danh hơn lính Mỹ nhiều. Có những chốt bị kiềng ta lấn vượt rồi, chúng không bắn, không phản ứng, chờ khi đêm có điều kiện tìm cách lình vào, tìm đồng bọn. Sơ ba của Vũ Văn Sai được đánh bóng mạ kền ném vào phòng tuyến này. Liên tiếp nhận những đòn đau, chúng không phản kích được trận nào, sợ hãi, phấp phỏng, chỉ nơm nớp, sợ bị đánh những trận mới. Du kích chịu ái vào loại cử khôi, dựa vào họ, các đơn vị bộ đội làm quen khá nhanh với địa hình. Họ đưa bộ đội ở kiềng, yểm trợ cho bộ đội vượt qua phi pháo, đất đỏ càng rũ thêm đỏ. Thị trấn Đông Hà, sau những màn khói lửa dày đặc, là những cơn sông dài, bụi đỏ, hoạch, bốc dọc các đường lộ, báo hiệu sự di chuyển không dứt những đoàn xe cơ giới của địch. Ta và địch ở vào thế cải sang lược. Pháo lớn 130 ly của ta rội từng trận dữ dội, long trời lở đất, phá hủy dần những kho hàng, những cứ điểm ở sân bay và khu vực Đông Hà. Máy bay trực thăng của Mỹ, ngụy không dám hạ cánh xuống thị trấn chở thương binh. Những kho chứa xăng dự trữ bị bốc cháy, gió tạt vào công sự. Bộ đội ở kiềng ngột ngạt như chuột bị khuôn khói. Nhưng họ cố chịu đựng, họ dấp nước khăn mặt bịt vào miệng để đỡ ngạt. Dân quân tiếp vận ra chiến hào. Ở hầm chỉ huy tiểu đoàn, Văn bỗng nghe được giọng nói của quê hương. Vừa tháo thắt lưng to để đặt mình xuống võng, tranh thủ ngủ ít phút thì tiếng hát vang lên. Văn bồi hồi sao xuyến, đứng sững lại, tiếng ai ở ngoài sục sã. Này Huệ, họ đi thôi, bộ đội yêu cầu tha thiết quá rồi đấy. Có tiếng giới thiệu cặn kẽ, sơ đội trưởng xã em đó, diệt ác trừ gian sỏi, đánh địch cư, chỉ huy sông sáo, hát hay nè, còn đẹp hay không thì phần sau mới tiếp. Tiếng cười thật giòn, tiếng đấm lưng nhau thùm thụp, bộ đội trẻ khẩn khoản. Các cô du kích xa kiềng đều là dũng cảm, đảm đang cả, họ đi thôi Huệ. Người quen cũ của trung đội trưởng Tân Đê Ba, bẽn lẽn thế. Tiếng họ cất lên, có lúc hấp dẫn lạ thường. Văn trộn rộn, đứng tựa cửa hầm mạc nghe, tiếng quê nỉ non, bồng, trầm, sao xuyến. Đứng ở Vĩnh An, họ sang thủy bạn, sông dài cát trắng về thẳng cửa Tùng. Ai ơi, đợi với em cùng, có vào chiến dịch thì ta cùng đi đôi. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Mặc dù chỉ có mấy chàng lính, mấy o ngừng hò lại cười. Chiến sĩ lại sụp, cao cứng, ngứa cổ, nhớ lại cái thủa vừa lớn dậy, hát hò suốt ngày, Văn lấn vào phía trong, cất tiếng hò họa theo. Điểm cao mấy ngàn, bộ binh cũng đánh, hầm sâu sạc lận, bộ đội cũng tìm ra. Hỏi em có dám xô pha, nắm cơm trộn cát đi 30 cây số đường trường. Bộ đội khoái quá, hét lên, tháng rồi tiểu đoàn trưởng của chúng ta khá quá. Mấy cô du kích lại rục rã, một cô sỏi đối đáp, và một cô họ khác đã từ giữa hầm vút ra. Đánh sắn hổ mang, nhè đầu mà đánh, đã theo giải phóng, đâu ngại gian nguy, xin đừng vỗ ngực cậy tiếng nam nhi, ở đây đánh giặc gan lì là bọn chúng em. Lại tiếng họ la. Huy chương vàng, huy chương vàng! Tân soi đèn pin để Văn lách vào giữa hầm địch giới thiệu cô du kích trẻ và xinh nhất. Đồng hương của thủ trưởng tất cả đấy, nhưng cô này là người cùng hàng. Văn sững người, đăm đăm nhìn Huệ. O, người thôn Mô? Dạ, thôn Cam. Tôi ở thôn bên kia sông, nội tôi là mẹ Thế. Dạ, mẹ Thế, em biết, mẹ vẫn khỏe. Văn bùi ngùi, thương cảm nhìn Huệ. Vất vả quá phải không mấy o, nhưng từ nay đất mình sẽ mãi mãi là đất giải phóng. Trời ơi, làng ở đằng sau lưng mà không sao vệt nổi. Huệ nói, thôi, anh cứ đuổi giặc tút lút vào tận Sài Gòn, rồi trở về liên hoan chiến thắng sẽ vui biết mấy. Họ có biết Túy không? Dạ, em biết, chị Túy là bạn của chị Hương em. Hay sang nhà em luôn, chị Túy xinh mà giỏi lắm, chị Túy hy sinh cực kỳ anh dũng. Nghe đồng chí Tân kể lại việc chôn cất Túy, tôi đã mường tượng đúng là Túy lạc mình, nhưng vẫn cứ thầm mong là Túy khác, chẳng ngờ. Giọng Văn bần thần, Huệ trách Tân. Vậy mà anh Tân chẳng kể gì với bọn em cả. Tệ thế, anh phải ghi sơ đồ mộ chị Túy cho em, để sau này chúng em đưa các đồng chí đó về nghĩa trang liệt sĩ. Tân vội thanh minh, thì O vừa tới, anh em mải hát hò, kể chuyện buồn làm gì. Văn thành thực nói, Túy và mình thầm hẹn đợi nhau đến ngày chiến thắng, mình về đây thì Túy đã không còn nữa rồi. Không khí trong hầm trầm lắng, bỗng có một cái đầu ló vào, hỏi, thủ trưởng Văn có bên này không? Gì vậy? Mời thủ trưởng lên trung đoàn họp, có điện khẩn. Văn quay ra, anh nói với Huệ và mấy O du kích. Mấy O về gửi lời thăm của tôi đến các đồng chí mình, bà con cô bác, nói dùm với nội, thằng Văn này khỏe, đang cùng bộ đội đánh thẳng vào Quảng Trị, xong việc tôi về thăm nội ngay. Văn nhảy vội ra khỏi hầm. 3. Phòng tuyến Đông Hà của giặc đã bị phá vỡ, pháo lớn của ta sập nát sân bay Giã Chiến và căn cứ Ái Tử. Vào những kho hậu cần lớn, địch vừa tốn công mất hàng tháng gom hàng vào đầy ắp, phó mở màn cho đợt tấn công của Vũ Bão đợt 2 của Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Trị. Các hướng chủ công được lệnh nổ súng, xe tăng T-54 xuất hiện ở cửa ngõ Đông Hà, khiến quân ngụy càng thêm kiếp vía. Địch theo dõi các phân đội xe tăng này từ Lao Bảo, tốn bao nhiêu bom đạn mà vẫn không sao chộp được chiếc nào. Bọn ngụy đã ăn đạn lõm, đạn phá, bắn chính xác đến từng viên của các dũng sĩ thiết giáp quân giải phóng. Cứ thấy tăng hiện ra ở đâu thì ở đó, không cần đánh, giặc cũng tự hoảng hốt mà chạy. Bởi chúng biết, đằng sau những chiếc xe T-54 ấy, những cuộc tấn công vũ bão của hỏa lực và xung lực sẽ tràn đến. Lũ xe tăng M-48 đã mò ra đường 9, phân đội trưởng Nguyễn Văn Thái đã phát hiện ngay chiếc đi đầu. Anh khéo léo lái ngoắt lao dốc đánh thẳng vào trung tâm thị trấn. Tiếng hô xung phong của bộ binh đoàn Y đã vang dậy ở khu nhà 8 mái, ở cảng, khu sân bay. Bọn ngụy không biết chi viện cho hướng nào, mà quân sự bị trong tay chúng cũng đã cạn. 4 chiếc M-48 đang dò tìm xe tăng quân giải phóng. Hình như chúng vừa phát hiện ra xe của Thái, nhưng chiếc T-54 đã không để chúng dàn đội hình lấy số đông áp đảo, đã tiến công trước. Nó thoát đổi hướng, vòng trái, tránh thoát được 4 làn đạn xuyên từ 4 chiếc M-48 đồng loạt bắn ra. Dừng nhanh trên bãi bằng, nó đã bắn cháy luôn chiếc đi đầu, gây ùn tắc cho chiếc thứ hai. 3 phút sau, nó chỉnh phóng, bắn cháy luôn chiếc thứ ba. Hoảng hốt, không biết lực lượng xe tăng của ta là bao nhiêu chiếc. 2 chiếc M-48 ngoắt phải và chuồn biến. Sao cho tiểu đoàn phó dẫn bộ binh đánh phát triển vào phía trong, Văn quay máy điện thoại về ban chỉ huy trung đoàn sung sướng báo cáo. Alo, Bến Hải đâu? Cửa Tùng đây, đã tràn vào Ái Tử. Văn không muốn dùng mật xanh nữa, tiếng đùa máy bên kia hỏi. Cửa Tùng đâu? Thiên Thần bay đến đâu rồi? Gần chiếm lĩnh xong các mục tiêu, dưới chân tôi là những tấm thép lát đường băng, xe pháo địch nhiều vô kể, kiếm giò lớn mà đực cua. Ở một hướng khác, mấy chiếc M-48 phòng thủ tại chỗ loang cháy, dính đạn B-40 của bộ binh, bọn ngụy chạy toán loạn về khu để xe, bám vào các xe tải, xe xích mà chạy. Có thằng chen không kịp bị đồng bọn bón vào bụng xe và bị nghiền nát hai đùi, chết ngay tức khắc. Trung đoàn của Tứ chiếm gọn căn cứ Tân Vĩnh, tiến vào chiếm sân bay Ái Tử. Để chặn đường tiến quân như thần của bộ đội ta, giặc đánh sập cầu Lai Phước, các chi đội xe bọc thép chở lặc lè quân ngụy đang tháo về, tường cầu chưa sập cứ tiến thẳng. Một trong những chiếc đi đầu vọt qua tổ phục kích gồm hơn 10 tay súng B-40, liền khóa đuôi, chia cắt chúng mà bắn. Chiếc cuối cùng cháy trước tiên, một chiếc M-113 liền một lúc ăn hai trái B-40, nhũn ra, tọp súng thành một cục thép cháy. 3 chiếc đi đầu cuống quýt lăn quàng xuống sông. Những chiếc còn lại ngơ ngác trên đường đều bị tiêu diệt gọn. Đứng trong kiềng, áp sát hàng rào sân bay Ái Tử, Văn nhìn lên trời, chờ những phát pháo hiệu tiến công. Tân AK khép người ở thế dự bị vọt tiến, sẵn sàng dẫn trung đội mũi nhọn đánh thẳng vào cánh bắc sân bay. Những trận đối pháo giữa đôi bên vẫn rền rền, đạn dày như cát sắt, pháo ta bắn tung những mảng đường băng lớn. Sĩ công trình xa lù lù nghễu nghện, sau một pháo đã quang rãnh. Những khẩu vua chiến trường còn nguyên vẹn đứng sắp hàng phía trong, có tiếng cười ầm chọc máy. Đoàn Y, đoàn em cũng đang đánh tới đường băng chính. Máy bay tiêm kích địch liền liều chết xông vào sân bay thả bom cứu bọn ngụy có nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Pháo địch đang nhằm ở bên trái và bên phải, xung kích rút qua đường băng xông đến các lô cốt. Đèn dù của máy bay địch thả liên tục cho các đợt máy bay phá hủy đám kho hậu cần. Những tay súng cao xạ pháo cũng hành tiến kịp. Những khẩu 14 ly 5 lợi hại sẵn sàng chụp những vòng lược khá trụng vào những chiếc F4H nào cố sống cố chết lao đến sân bay. Toàn bộ khu sân bay đã bị chiếm lĩnh. Khi mặt trời vừa hiện thì hàng chục lá cờ giải phóng đã cắm hết trên các lô cốt mẹ và những điểm then chốt ở bốn góc sân bay. Chương 6. 1. Ở ban chỉ huy trung đoàn về, hai thầy trò Tứ đi thẳng về hướng thành Quảng Trị. Chiến dịch sẽ ngày càng ác liệt, song Tứ vẫn bình thản, không có thoáng chút nào biến động trên gương mặt anh. Đời lính, xông đến đâu thì chỗ đó chỉ là bom đạn. Chiến trường giành giật với Mỹ, ngụy làm sao lại có thể yên tĩnh được. Điều anh lo hơn cả là gắng đưa các tiểu đoàn của anh vào đến trong thành với sự an toàn cao nhất. Từ bờ sông Hiếu Tiến đến đây, vừa đánh giặc suốt dọc đường, biên chế các đơn vị đâu còn được như buổi mới xuất phát. Mình đang ở tư thế tiến công, vào thành, địch quyết liệt chiếm lại, bỗng trở thành người chốt giữ. Túi bom, túi đạn chắc chắn sẽ diễn ra ở chỗ này. Cầm quân ở những điểm nóng bỏng, sự căng thẳng hiển nhiên phải tính đến từng giờ, từng phút. Đơn vị Tứ đang có đà lập công. Bộ Tư lệnh Mặt trận đánh giá cao những chiến công vừa qua và giao cho trung đoàn nhiệm vụ mới vinh dự nhưng vô cùng gian khó, bảo vệ thành Quảng Trị. Tứ bức khẩn trương, chắc chắn. Chú Lự phát ba lô lúc đi trước, lúc đi sau. Trong ánh chớp nhoáng nhoàng của bom, của pháo sáng, của chớp trời xa phía cửa Việt, thầy trò Tứ bám sát đại đội trinh sát. Tứ vào loại cán bộ trung đoàn cao tuổi, đi bên các chiến sĩ trẻ như cha và con. Ngoại Tứ tuần, mắt kẹp nhèm, đi trong đêm, Tứ khá vất vả. Đi theo phán đoán của cảm giác, có lúc Tứ nhảy nhoáng nhoàng, có lúc Tứ phải lò dò thận trọng rồi mới dám bước. Tuổi tác chi phối tính nết, chính ủy thám phát cái điều ấy, ngẫm ra cũng đúng. Không đi vào quãng giữa, thế nào Tứ cũng bị rớt lại phía sau. Cánh lính trẻ đeo ba lô đi con cón, đợt này chỉ khoác độc cái túi đựng mìn, Claymore của Mỹ, trong đó đựng những thứ cần thiết, tay cầm gậy bằng cần anten xe tăng Mỹ. Tứ vẫn không theo kịp chú Lự. Từ chỉ huy sở, Tứ đi ngang qua làng Chibu, vòng lại cổ thành rồi mới chui vào cổng chính phía bắc. Đánh trận ở Quảng Trị đến 2 tháng rồi, Tứ chưa được tiếp xúc với dân bao nhiêu, chỉ qua mấy buổi gặp gỡ với cán bộ tỉnh, huyện hoặc xu kích xã. Tứ cứ nghĩ thầm rằng sao người Quảng Trị có cái nét gì rất sống người Nghệ Tĩnh, họ không chịu lùi, không chịu khuất phục trước bất cứ việc gì. Việc khó đến mấy, họ cũng làm được, chịu đựng được, lạc nào cũng kiên cường, gan góc. Đám lửa ở đầu làng Chibiu đang cháy, đạn pháo rèn rẹt, bay về phía Tây Thành. Máy bay F4H hùng hổ bay ngang qua rồi bom xuống Bích La, An Tim, Nại Kiều. Đầu làng Chibiu, mấy o su kích đeo súng thạc nhiên đang ngồi trên đống lúa cười đùa như không. Ở đâu quen đấy, mới đến vùng ven nóng bỏng chiến trận, bộ đội trẻ đi cứ nghiêng ngó, mắt trước mắt sau, dân sở tại thì chẳng coi ra gì. Ở cuộc họp đảng ủy trung đoàn, nhiều cán bộ đều hăng hái xin vào nội thành cả. Thủ trưởng chính trị có Thám và Tứ, Thám xin đi, nhưng để Thám đi sao được. Anh ấy đắp một nạo sỏi thận đến 2 lần. Tứ chưa hình dung ra sự ác liệt ở trong thành cổ đến như thế nào. Nhưng giữa Tứ và Thám, người vào thành hiển nhiên phải là anh. Thám theo đơn vị được đến bây giờ cũng là một điều ngạc nhiên rồi. Tứ hay nói đùa, vậy Thám, chuyến này về, khéo hòn sỏi thận tan bén luôn mất. Thám chỉ đáp, bác sĩ Đặng Văn Trung đã từng viết trên báo có những người đau tim trong những phút ác liệt của trận phi pháo của Nixon nã vào miền Bắc vẫn chẳng ảnh hưởng gì cả. Cãi thế mới kín kẽ chứ. Thường vụ đảng ủy vẫn quyết định Thám ở lại. Ở đâu mà chẳng ác liệt, bộ phận tiền phương và chỉ huy sở chỉ là một khối thống nhất tạo thành linh hồn của trung đoàn. Thám sẽ phải lo biết bao nhiêu chuyện, điều quân, tiếp tế, đạn dược, vận chuyển thương binh và kế hoạch phối hợp cùng với cánh quân phía đông, ai cũng đều khá căng thẳng. Vừa đặt chân vào tầng sâu cuối cùng của dinh tỉnh trường cũ, Tứ đã đến bộ phận thông tin đề nghị nói chuyện với Thám, đúng như đã hẹn. Tứ gọi, alo, cho tôi xin Mùa Xuân. À, mặt trận gọi điện thoại cũng phải tranh thủ. Tứ gọi luôn miệng, đều đặn. Alo, Mùa Xuân đâu? Mùa Xuân đâu? Thám đã đáp, giọng Tứ vui hẳn lên. Alo, Mùa Xuân đấy hả? Mùa Hạ đây, quả chín đã rơi về cội, đi chợ được rồi. Rồi bỗng anh ngay mặt ra, dáng rất nghiêm túc và đĩnh đạc, giọng anh đằm trong sự bối rối và cảm kích. Mùa Xuân đã truyền tiếp điện đề, anh nói với một người khác. Alo, vâng, Mùa Hạ đây, xin gửi lời chào tản viên. Vâng, mùa màng khá, hoa quả đều tươi tốt. Vâng, khí hậu rất tốt, chào tản viên. Đồng chí tư lệnh trưởng của cánh quân phía đông vừa truyền lời của thủ trưởng mặt trận xuống các chiến sĩ bảo vệ của thành. Tứ thông báo ngay tin này xuống các tiểu đoàn. Anh quay dây nói đi các nơi, trực tiếp truyền không sót một lời. Chú Lự đang chuẩn bị bữa ăn, tiếng súng cối, tiếng pháo lớn, pháo bảy nổ rầm rầm phía Mỹ Chánh, phía Đồng Lâm. B-52 rồi ào ào ở phía Cam Lộ, Đông Hà. Trở về chiều, gió Đông Nam đã thay gió Lào gay gắt. Tứ leo lên tầng 2, tầng 3 sinh tỉnh trường. Vừa leo, Tứ vừa nghĩ. Ít lâu nữa, thành cổ chắc sẽ thành vụn gạch. Còn ít phút rỗi rãi, ta phải tìm hiểu nó một chút. Tứ mở toang một cánh cửa sổ phía tây, núi non ở Tây Thừa Thiên, răng mở trước mặt. Phía ấy, Trung đoàn Anh vừa làm một cuộc hành quân độc đáo đầy thử thách. Những ngọn đèo thoáng hiện về trong trí nhớ của Tứ, đèo Cua Tiên, A Lưới, A So, con suối Pơ Linh Trong, nước xéo suốt ngày, sóng cuộn lên, nhào xuống như những đàn thuồng luồng vợt nhau. Vậy mà cái thân hình 64 kg của Tứ cũng luồn lách, leo lên leo xuống, vượt núi vượt sông được. Sinh tỉnh trường được coi như một building sang trọng nhất ở thành Quảng Trị. Dựng ở phía ngoài thành, trước mặt cổng phía bắc, mặt trước tòa nhà nhìn xuống sông Thạch Hãn. Tuy là một sinh thự của chính quyền dân sự, nhưng tòa nhà dựng theo kiểu pháo đài. Sau các ô cửa màu xanh nhuận nhị, kiểu phương Tây, nếu sập cánh cửa sắt có lỗ châu mai xuống thì nó đã biến thành một hỏa điểm đáng gờm nếu kẻ nào đến tấn công. Tòa nhà trên đồi cao khống chế toàn bộ cánh bắc đối diện với sông Nhan Biểu. Chỉ cần bịt và phá hỏng chiếc cầu ở nhà ga xe lửa cũ thì sinh tỉnh trường sẽ là cái đốt xương sống chính giữa cho một tuyến đệm kéo dài từ chợ Sải, Chi Biêu, Thành Cổ, cầu Quảng Trị. Phương án phòng thủ chiều sâu của Mỹ, Ngụy nhằm ngăn cản bộ đội ta chọc thẳng vào Mỹ Chánh. Nhưng chúng không kịp thực hiện mưu đồ ấy. 20 súng sĩ của sư đoàn H, bộ binh đã chiếm đầu cầu Nam, chặn đường rút quân của tàn quân Ngụy. Họ chống cự kiên cường, đánh lùi nhiều cuộc phản kích từ hai phía của địch. Vừa hay, bộ đội chủ lực truy kích tới, quân Ngụy đành mở được máu thúc tháo trở về Huế để cướp phá, nổi loạn, làm náo động cả cố đô. Chúng phải vòng bên ngoài cổ thành, vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn cố vấn quân sự đáp trực thăng chuồn về nốt. Khu nhà Mỹ bên ấy vắng tanh, vắng ngắt. Tứ Ngụy, Vũ Văn Sai vừa nướng gọn sư đoàn 3 ở Cam Lộ và Đông Hà, cố gắng liều chết đáp chuyến trực thăng tuần sát một vòng chung quanh thành cổ để lấy công cán vớt vát cái tai họa thua trận. Sai vội bay về thẳng Huế khi thấy quân lính không còn lấy một đại đội trong tay, còn những tên nào sống sót, chúng tự trốn chạy, kiếm lấy con đường sống. Nguyễn Văn Thiệu, cây cú, đồn sư dù ra thay thế, huynh hoang sẽ tái chiếm bằng được thành Quảng Trị. Tứ đã trở lên căn nhà gác, anh không đóng cửa sổ, anh bước vào cái vệt hồng của ánh nắng hoàng hôn. Mỗi tầng nhà có 2 phòng lớn, mỗi phòng khoảng 16 mét vuông. Những phòng nhỏ bao xung quanh phòng lớn đều có cửa sổ nhìn xuống đường. Tứ vặn quả đấm, mở cửa nhìn vào từng buồng. Bàn ghế còn nguyên vẹn, bên trái là một buồng làm việc của cô nhân viên thư ký, một nhân viên sang trọng hay một con thiên nga. Chiếc gương soi còn để trong bàn, mùi nước hoa và thuốc Salem còn phảng phất. Bên ngoài là phòng phục vụ gồm nơi nấu ăn có đủ bếp ga, vòi nước, giá để xoong, những móc treo khăn lau giữa dĩa, lau thìa, lau bát. Bốn bên tường lát bằng đá hoa, các đầu móc đều mạ kền sáng bóng, sang trọng. Một cái gương lớn treo ở góc tường chắc là để cho các cô chiêu đãi viên soi sửa sang lại đầu tóc trước khi bước ra phục vụ các quan khách. Sinh tình trược mà, tiệc tùng nhậu nhẹt liên miên, nhảy đầm nhạc sóng một thời sôi động. Một phòng họp có đến 8 phòng phục vụ. Tứ mở cửa sổ một phòng con, anh xoẹ bàn tay to có những ngón tay mập mạp ra đo 1, 2, 3, 4 rưỡi. Chà, tường cả chúng xây dày đến 90 phân. Anh nhìn xuống chân móng ở tầng cuối cùng, một quả bom bi vỡ tung ra dưới chân tường, hàng trăm quả bom bi con nổ bắn vào, chỉ tạo nên những vết bong nhỏ như vết xước. Tứ bặm môi lại. Chúng nói xây cái tòa nhà kiên cố này có chủ ý lắm. Từ đây, khi cố thủ, chúng có thể bắn cối vào một đoàn biểu tình, có thể tự thủ, chờ lực lượng đến tiếp viện. Tứ trở ra, xuống tầng 2, rồi tầng 1, trợ lý tham mưu trung đoàn ra đón. Anh ta dẫn Tứ xuống căn hầm cuối cùng. Tứ đi dưới một vòng tò vò chiều rộng tới 3 mét, chiều cao gần 2 mét. Ở trong những vòng ấy, người ta có thể làm việc thoải mái, ghế giường ngột ngang. Bộ đội lôi ra, nằm hóng mát, cửa hầm mở toang. Tứ hỏi, C nào đấy? Báo cáo thủ trưởng C3, D8 đây. Anh ta đưa Tứ và trợ lý tham mưu ra góc nhà phía tây nam. Anh bới các vụn gạch và nhấp một tấm tôn, một vòm cửa mới hiện ra trước một hố khoét của viên đại bác. Tứ rút xuống và lại thấy mình đứng trong vòm tò vò. Những vệt sáng, những lỗ châu mai vạch chia chiều dài của khung hầm theo những phần bằng nhau. Tứ chu lên, phủi tay, hất bỏ những vôi cát bám vào váy áo, nhận xét. Hố này là pháo 122 ly, mình rót vào đây mà. Một cái cửa tự tạo so các đồng chí pháo thủ nhã ý làm cho chúng ta. Họ bắn giỏi đấy, giá họ nện tiếp vào xung quanh tòa nhà này 50 quả dài đều dọc chân móng, chùm cho vài trăm quả vào tòa nhà này thì đập tan được cái lâu đài này. Nhưng họ đã biết giữ lại nguyên vẹn để hôm nay chúng ta có dịp dùng đến. Thủ trưởng cho tôi về. Được, cảm ơn cậu. Tứ quay lại nói với trợ lý tham mưu trung đoàn. Vào đây ăn với tớ một miếng cơm nóng. Cả hai sẽ vào tầng cuối cùng. Chú Lự đã chuẩn bị cơm xong. Nhìn mấy cái hang gu Lự bày trên chiếc sập chân quỳ. Tứ biết Lự cố trổ tại làm một mâm tươi tất. Lự bê đến những chiếc ghế dựa khung sắt. Còn riêng cậu thì ngả mình một cách thú vị trên chiếc ghế xích đu bằng mây. Tứ lên tiếng, chà, Lự ngoai ghê. Báo cáo thủ trưởng tôi đã nấu nướng xong. Cậu ăn chưa? Báo cáo tôi đợi thủ trưởng. Thế thì lôi ra ăn đi. Có khách đấy. Hôm nay có món gì tươi không? Tôm khô xào tôi chứa trong hòm. Sao lại chứa tôm vào hòm? Cái hòm gì nó có nước đá ở dưới hay sao ấy mà lạnh toát? Lự nói đoạn mở luôn ra cho Tứ xem. Tứ bật cười. Chà, cái tủ lạnh. Học sinh cấp 3 như cậu mà gọi cái tủ lạnh là cái hòm. Ớn chưa? Lự gãi đầu. Thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi nào được nhìn thấy mặt nó. Nhưng tôi sử dụng nó đúng chỗ đấy chứ thủ trưởng. Trong quân sự, sử dụng đúng chỗ thì hiệu suất sẽ cao. Tứ mắng yêu. Cũng bẹp mép xa phết. Ông Tứ ạ, cho ăn đi thôi. Ồ, canh dầu bí tuyệt quá. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ông trợ lý tham mưu ơi, ngồi hẳn lên sập này cho đàng hoàng một tí nào. Bom nó đánh thì cũng chỉ sập ở tầng trên thôi. Ông nên nhớ, một bữa cơm như thế này trong thành cổ sẽ không tái diễn nữa đâu. Có ánh đèn dù bật lên ở phía la vàng. Ánh sáng lọt vào khung cửa sổ phòng con, hắt đến mâm cơm. Lựa chạy ra quan sát, rồi trở vào. Nó thả đèn dù ở ngã ba Long Hưng. Mặt ta cứ ăn đi. Một loạt bom nổ làm rung lên cái cửa kính, rồi các loạt đèn pháo sáng, loạt bom khác dồn dập tới tấp ở phía sông, phía Hải Lệ, Mỹ Chánh, Nhan Biểu. Ba người vẫn ăn cơm trong tứ bể bom pháo, thỉnh thoảng nghe thấy một tiếng khen. Khá lắm, chú Lự khá lắm, canh bí ngon tuyệt, hái ở đâu thế? À, tôi hái ở phía bắc Nhan Biểu, lúc chờ thủ trưởng sâu quay đép. Bộ đội rẽ sang hai bên nhường đường cho một đoàn cán bộ. Đi đầu là một thanh niên chạc ngót 30 tuổi, người gầy, nhanh nhẹn, đi như lướt trên mặt đường, đó là Văn. Ở giữa là một người gần 50 tuổi, dáng cao, ông vắt vai chiếc khăn mặt bông màu kích ngựa, tay cầm một chiếc gậy chống bằng mây. Phía sau ông, vừa già vừa trẻ, có đến 5-6 người nữa. Cánh lính trẻ bàn với nhau, thủ trưởng mặt trận xuống, nếu mình không nhầm thì đấy phải là một vị tướng. Bỗng nhiên, ai cũng thấy tấc đất dưới chân mình chợt nên vô cùng quan trọng. Đoàn người đi ngược lên phía ngã ba Long Hưng dưới, rồi đi thẳng lên ngã ba Long Hưng trên. Một lát sau, họ kéo nhau về, bộ đội vẫn rậm rịch, khuân tới những bao cát, những tấm gỗ, chuẩn bị làm công sự. Người chỉ huy đến bên đường lộ 1A. Ông nhấc lấy cái xẻng trong tay người lính trẻ và băm mấy nhát xuống mặt đường, nói với người chỉ huy. Cái chốt 1A này phải làm thật kiên cố, giữ được nó, tức là giữ được thành cổ đó. Cậu phải xúc tâm lực cho cái chốt này càng nhiều càng tốt. Ông đi sang phía đường lộ 1B, chỉ thị cho đào thêm một chút nữa. Ông giảng giải. Chốt này giữ mặt trận Tây Nam, phía lộ 1A bị đánh, chốt này sẽ cơ động tới chi viện. Nếu đây bị phản kích, thì bên 1A sẽ cơ động hỗ trợ, tạo ra thế liên hoàn tương ứng, tựa lưng vào nhau mà chị bọn Ngụy nóng đến. Cùng với các chốt 2A, 2B, phía ngã ba Long Hưng, hai chốt này tạo thành một cụm chiến đấu phòng thủ chiều sâu. Hai chốt đó còn có thể dùng làm địa điểm dự bị, có thể cơ sẽ vu hồi vào các toán quân vừa đứng chân của giặc. Đơn vị nào chốt đây nhỉ? Báo cáo C3D2 đoàn Quang Sơn ạ. À, đại đội đánh trận mở đầu ở Cồn Tiên. Trung đoàn Phó Văn, sung sướng thay anh em thưa. Báo cáo đồng chí, đúng đấy ạ. Thủ trưởng mặt trận vỗ vai Văn, các cậu đánh truy kích đều giỏi, thử xem bây giờ giữ đất đai ra sao nào. Báo cáo chúng tôi xin cố gắng ạ. Cán bộ và chiến sĩ quây quần đến, có tiếng nói ở phía cuối. Báo cáo xin thủ trưởng nói qua cho một ít tình hình thời sự. Cậu nào thế? Thì giờ đâu mà nói thời sự ngay ở mặt đường nguy hiểm này. Người chỉ huy có tuổi xua tay có ý bảo không hề gì. Ông hỏi một cậu, vẻ mặt lanh lợi. Cậu theo đơn vị đánh từ Cồn Tiên vào tận thành cổ đấy chứ? Báo cáo thủ trưởng, vâng ạ. Ta đã tiến được đến đây thì dù địch có đem đến mấy sư đoàn xa, chúng ta cũng quyết đánh cho bằng được. Các đồng chí qua các khu đồn của địch thì biết đấy, đồng bào ta cơ cực lắm. Mọi người đều lặng đi. Người chỉ huy nói tiếp, chúng nó đang huyên hoang sẽ tái chiếm Quảng Trị trước 13 tháng 7 này đấy. Các đồng chí nghĩ thế nào? Văn trả lời thay cho anh em. Báo cáo đoàn Quang Sơn, chúng tôi chốt giữ với cách đánh sáng tạo nhất, nhất định địch sẽ thất bại. Đúng thế, không phải chỉ riêng Quang Sơn phải chiến đấu như thế, mà bất cứ đơn vị nào được cử ra đây đều phải giữ cho được mặt trận này. Tôi chờ đón chiến công của các đồng chí. Ông bắt tay từng chiến sĩ, lòng tay ấm rộn, thỉnh thoảng lại thấy tiếng ông hỏi. Đồng chí bao nhiêu tuổi? Báo cáo thủ trưởng, tôi 19. Trẻ quá, trẻ quá. Các đồng chí, trẻ quá. Ông nói gấp gáp, giọng sưng sưng. Ông đi lên phía trên kiểm tra các tuyến phòng thủ khác. Pháo rội liên tiếp, tưởng chừng mặt đất sẽ nứt toác ra hoặc nứt nẻ như mặt ruộng mùa đông. Cái chốt nằm ở trên sườn một điểm cao, hứng nhiều pháo nhất. Đoạn chiến hào chạy xuyên từ chốt 1A sang chốt 1B bị đứt ra làm 3 khúc. Ngoài công sự chốt chính, đại đội 11 đã triển khai xong hệ thống chốt phụ, liên hoàn, tạo thành tuyến án ngữ phía trước lộ 1. Suốt đêm qua, bộ đội ở tình trạng báo động cấp 1. Tuy thế, chưa thấy hiện tượng địch đổ quân. Trung đội 1 được phân công giữ hai chốt chính diện, tần cho các chiến sĩ giữ tại chốt 3 cơ sở, cơ số đạn. Một thùng lựu đạn mỏ Việt Mỹ, tần giáo xiết đốc các chiến sĩ làm chốt chính diện. Anh sẽ giữ chốt này, chốt 1B do tiểu đội 2 phụ trách. Tiểu đội 3 là quân dự bị, phụ trách hỏa lực tại chỗ. Tần đến từng vị trí, xem thử tư thế ngồi, quỳ, đứng bắn có thoải mái không. Anh mới yên tâm. Anh cho các chiến sĩ nhảy thử qua bậc chốt, vọt tiến xung phong, nhìn thấy chiến sĩ gầy yếu nhất cũng lên xuống nhẹ nhàng mới hài lòng. Tần giáo giết đốc thúc, hết sức tranh thủ thời gian, địch chưa đến, chuẩn bị hết mọi việc, đối phó với mọi tình huống. Một cậu lính mới kêu to lên, bà mẹ chồng của tôi ơi, cái hầm chứa đạn thế này được chưa? Tần lại bổ đến, chu tọt vào xem xét, rồi nhảy vụt sang, ụ súng. Đắp lên một đợt bao cát đầy, làm xong lỗ châu mai cho khẩu trung niên mà xạ giới có thể quét ngang trên mặt đường. Cần phụ thêm một tầng ván gỗ và bao cát nữa, dày đến một thước. Anh có cho đào một sẫy hố chiến đấu cá nhân ngoài chốt 1A để có thể đột xuất nhảy lên đánh địch khi cần thiết. Kiểm tra xong xuôi chốt 1A, tân sang chốt 1B, các cán bộ đại đội có mặt ở tuyến đầu không mang súng ngắn, họ cầm AK và rất lựu đạn như chiến sĩ xung phong quanh. Khi thế chiến đấu hừng hực ở trong chiến hào, tổ trinh sát cơ động đã lên đầu tuyến 1, địch chưa đến, việc trinh sát từ xa do đài quan sát thuộc trung đoàn bộ đảm nhiệm. Những con mắt của chốt mượn những hầm chiến đấu cá nhân mới đào của bộ binh mà đánh tạm một sức ngắn. Khoảng 6 giờ sáng, tuyến chặn địch đã hoàn thành. Những công sự có nắp bố trí xen kẽ những cái không nắp, chiến hào cao đến vai, đào ngang dọc, chi chít ở cả chiều dài lẫn chiều sâu. Các chiến sĩ đào cuốc suốt đêm, ai nấy đều thấm mệt. Anh nuôi từ phía sau đưa chè đường lên cho anh em ăn. Tiếng húp chè sụp soạt vang trong lọt đất, trong hầm chốt. Một chiến sĩ ngắt một bông trang từ sườn đồi đến cắm ở đầu hầm. Cậu ta chẹp măng. Ở dưới má còn trông thấy cả những vết lăng ben. Anh chàng quý đen dọa. Này, cắm bông hoa đỏ lên đấy, máy bay nó trông thấy thì bỏ bà. Người lính trẻ xì ra một tiếng. Đừng khinh, lính cũ, lính mới lúc sư sủ ra sẽ biết. Làm gì mà căng với nhau thế, người anh em? Không căng đâu, nói đùa đấy thôi. Anh ta bưng cái bát chua tọt vào công sự để múc thêm chè. Quý đen vẫn chưa thả cậu ta ra. Này, người thì bé mà sao vác cái bát to thế? Có ăn thì mới đánh thắng lớn được. Quý đen khen, đối đáp như thế cho là được. Nghe đâu người anh em đồng hương với ông Trạng Lợn phải không? Đồng hương với Trạng Quỳnh chứ không phải Trạng Lợn đâu. Một loạt đạn pháo cấp tập ở phía trước mặt, sau lưng, rồi phía trái và phía phải. Người ta chỉ thấy tiếng tên gào lên, sẵn sàng chiến đấu. Sau đấy là tiếng nổ, chói tai, là cát bụi, là chớp lóe sáng. Các chiến sĩ vẫn ngồi nguyên trong vị trí. Anh nuôi tranh thủ đeo cái son trên lưng sau khi đã lau xong bằng lá và cát cho sạch nước sớt của chè. Anh rút về hậu phương để lo bữa cơm trưa. Khi đi qua công sự nào, anh cứ bị các chiến sĩ trẻ trêu, lấy tay kéo cái son lại. Đợt pháo kéo dài hàng tiếng đồng hồ, chiến sĩ trinh sát tỉnh hạt ngủ hướng mắt về phía trước. Chiến sĩ thông tin ở công sự chỉ huy của đại đội bộ bắt đầu cho chạy máy. Những tiếng gọi vang lên chiến hào. Tháng 1 gọi mùa hạ, tháng 1 gọi mùa hạ, mưa đá liên hồi, mối chưa vỡ tổ, cỏ và hoa vẫn tốt tươi. Tứ nhận điện, anh trèo lên đài quan sát. Ở ngã ba Long Hưng, dưới chỉ thấy cát bụi mù mịt. Chỉ huy trưởng tiểu đoàn nói, sau đợt pháo này có thể chúng đổ quân. Tôi cho gọi pháo của mặt trận và trận địa pháo trung đoàn chuẩn bị bắn trúng phản kích. Pháo của mặt trận sẽ băm nát dọc đường số 1, cối và đê ca xích sập vào những mũi phản kích ở sườn phải và sườn trái. Còn pháo của tiểu đoàn sẽ lấy phần từ sẵn, chờ khi chúng tung quân rủ lên, ta mới sập thẳng vào đội hình. Tiểu nói, tức là ta thực hiện phương án tác chiến 1. Vâng. Điện của đài quan sát báo, địch đã bắt đầu đổ quân ở phía cầu dài. Tứ và chỉ huy trưởng tiểu đoàn xoay mình về hướng này. 6 chiếc trực thăng đang chờ vờn ở phía bãi phẳng phía xa. Súng của du kích Hải Lăng bắn rộ lên giữa lúc pháo 130mm của ta chuyển làn bắn về phía đó. Tứ hỏi chỉ huy trưởng tiểu đoàn. Cậu cho đại đội hỏa lực đưa hai khẩu cuối 82 lên trận địa dự bị để chi viện cho chốt 1A. Hướng cầu dài chỉ là hướng địch nghi binh thôi. Chú ý hướng chính diện được 1. Điện cho đại đội 11 sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy trưởng tiểu đoàn nhắc lại cho chiến sĩ thông tin. Đứa gọi điện cho Tài, chính trị viên đại đội 11, đang có mặt ở chốt, dặn anh ta phải nắm thật chắc tổ đảng và phân đoàn thanh niên ở chốt 1A để quyết đánh thắng trận đầu. Trung đội trưởng Tân đứng ở trên chốt 1A, chiến sĩ thông tin đứng bên cạnh anh, xạ thủ Trung Liên đã lên đạn. Người tiếp đạn đã mở hòm sẵn, những hòm lựu đạn đều được mở nắp. Chiến sĩ trinh sát nhảy vụt lên phía trước để nắm tình hình địch. Họ trườn qua các hố pháo và cuối cùng nấp sau một cái mả ở một gò cao nhất. Pháo từ bờ Nam Mỹ tránh, cầu tới tấp chùm lên trận địa. Sau làn khói tan, Tân đã thấy một cậu về gấp gáp báo. Xe M48, M41, M113 tiến thẳng vào chốt của ta. Một đoàn xe kéo những khẩu pháo 105mm thì sẽ về phía tây, bắc lên hướng bến đá. Tân lập tức báo cáo về chỉ huy sở tiểu đoàn và trung đoàn xin pháo bắn chặn. Đài trinh sát trung đoàn phát hiện được chúng từ xa đã báo cho bộ phận đài quan sát mặt trận để hiệu chỉnh tầm bắn, chuẩn bị nã vào đội hình hành tiến của địch. Tân điều một tổ gồm toàn tay súng B-40 lên, có tiếng rít trên bầu trời, pháo ta từ phía sau câu lên bắn rất tập trung dọc lộ 1. Những làn khói nấm đen đặc cuồng lên trên mặt đất, hất tung theo những mảng đen không hiểu là người hay xác xe tăng của địch ngụy. Hai chiếc xe tăng địch đang dò dẫm tiến. Bọn lính xù ngấp nghé phía sau chiếc xe bọc thép M113 đang lấn dần vào. Lính xù cứ dồn quân lên và dùng pháo bắn vít phía sau không cho lũ nhút nhát nằm lì tại chỗ. Hỏa lực của tiểu đoàn chi viện đã nện trúng vào đám lính nhốn nháo ở sau xe bọc thép. Xác lính ngã vật ra ở mặt đường. Mặc chiếc tăng M48 đi đầu cứ lừng lững tiến vào trận địa của ta. Tổ B-40 săn xe tăng lên bắn chặn. Chúng xả đại liên trên pháo tháp, bắn thẳng vào chỗ mấy chiến sĩ phục kích. Một đồng chí giữ B-41 hy sinh, những chiếc M-48 khác bị thương rệ xuống cánh đồng, đứng tại chỗ bắn pháo vào họ. Lợi dụng trong lúc khói pháo mù mịt, một chiến sĩ dùng B-40 tiến sát đến nó. Anh nghiến răng bóp cò, chỉ thấy một cuồng lửa đỏ rực lòe ra từ bụng chiếc xe tăng. Nó chun lại, bẹp súng, thấp hẳn đi một nửa. Viên đạn phá toang buồng xe, nhìn thấu tận bên trong. Tần vẫy tay cùng các chiến sĩ của tổ chốt cơ động xông lên mặt đường. Họ dùng AK và lựu đạn mỏ Việt quét hết cả hàng ngang của lính dù đang tiến thẳng vào chốt. Những tên đi đầu ngã xuống, những tên sống sót chạy giạt cả về phía sau. Đợt tấn công thứ nhất của tiểu đoàn dù số 7 ngụy đã bị bẻ gãy. Chúng nướng hai đại đội. Tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng đã cháy thui cùng với lá cờ ba sọc ở trong chiếc xe tăng M48. Một bàn tay của hắn văng ra bờ ruộng với cái lập lắc mang dòng tên Trần Văn Ngươn, số lính 543246.